Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Man Thần huyết mạch lực lượng. 258 tên nông binh trùng trùng điệp điệp liền đến kỵ sĩ ngoài trang viên. Cả kinh trên tường rào mấy tên lính bộ binh còn tưởng rằng là muốn khai chiến. Vội vàng kéo động cảnh báo báo động. Còn tốt, dôn thôn trưởng bôi mồ hôi tiến lên cho thấy thân phận. Bằng không mà nói, thật khả năng đánh lên. Không bao lâu thời gian, tờ Mos kỵ sĩ liền mặc áo giáp đi ra. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc sau lưng nông binh, không khỏi chấn kinh. Lính liên lạc căn bản liền không có kiểm kê qua nông binh số lượng. Tờ Mos kỵ sĩ trước đó coi là tối đa cũng chính là 70-80 người. Hiện tại xem xét, khá lắm, hơn 200. Cái này khiến trong lòng hắn không thích phản lo. Thuê không nổi a. Chu Minh Nhạc ban sơ là không có chú ý tới kỵ sĩ đại nhân nhăn lại lông mày. Hắn tiến trang viên, hiếu kỳ dò xét một vòng, cho ra một cái kết luận. Vị này kỵ sĩ đại nhân đoán chừng có chút nghèo, thật lâu không có tu sửa trang viên tường vây, có chút cũ nát chủ thể kiến trúc, lính bộ binh trên người giáp da mài mòn nghiêm trọng, nhiều năm rồi binh khí các loại, cái này đều thuyết minh tờ Mos kỵ sĩ kinh tế không dư giả. Dù sao bất kể nói thế nào, binh sĩ vũ khí, giáp da cái gì, đều là một tên kỵ sĩ đánh thắng trận chọc yếu cam đoan. Liền những thứ này đều không nỡ đổi mới, chỉ có thể nói rõ nghèo. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không để ý tờ Mos kỵ sĩ cho điểm kia thù lao. Hắn càng quan tâm tích chứa trong đó cơ hội, cho nên tại bữa tối về sau, song phương ngồi tại lò sưởi trong tường trước trao đổi lúc. Nghe được Chu Minh Nhạc không muốn tiền mặt, chỉ cần bộ phận chiến lợi phẩm điều kiện về sau, tờ Mos kỵ sĩ chấn kinh. Hắn thậm chí kém chút đưa trong tay chén rượu rơi xuống tới đất trên nệm. Có dạng này cơ sở, đạt thành cuối cùng điều kiện để song phương đều cảm giác rất hài lòng. Tờ Mos kỵ sĩ hài lòng bản thân không cần thanh toán bất luận cái gì thù lao. Chỉ cần đem Chu Minh Nhạc tại thích hợp thời điểm dẫn tiến cho Tử Tước đại nhân. Mà Chu Minh Nhạc hài lòng chính là, từ tờ Mos kỵ sĩ nơi này hiểu rõ đến, rất nhiều tại thôn Ironford căn bản liền hiểu rõ không đến tin tức. Đơn giản đến nói, nơi này được xưng là Flo Vương Quốc, đương nhiệm quốc vương gọi là Flo Ba, hành Tử Tước chính là Flo Ba bà con xa biểu đệ một trong. Cái này rất bình thường, tại một cái kéo dài thời gian rất dài trong vương quốc. Giữa quý tộc hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút quan hệ thân thích. Thông gia nha, tương hỗ rút ngắn quan hệ. Về phần Chu Minh Nhạc cho tờ Mos kỵ sĩ tự giới thiệu. Bản thân là phương đông một vị nào đó đại thương nhân hậu duệ. Đi ra lịch luyện bản thân vân vân. Nói mình là thương nhân hậu duệ là rất lựa chọn chính xác. Chu Minh Nhạc biết bất luận cái gì phong kiến vương triều. Đối với quý tộc huyết mạch, dòng họ các loại hình đều là yêu cầu rất nghiêm cách. Như loại này cùng loại với thời trung cổ địa phương chỉ sợ càng là như vậy. Bởi vì hắn tiến vào trang viên thời điểm liền thấy trang viên phía trên đại môn có một cái rất lớn. Huy chương, trường thương thêm móng ngựa. Tờ Mos kỵ sĩ giới thiệu qua. Kia là gia tộc của hắn huy chương. Trường thương biểu thị gia tộc mình là bởi vì quân công phong tước. Móng ngựa thì biểu thị tổ tiên phong tước tối cao vì kỵ sĩ. Rất đơn giản gia tộc huy chương. Cái này cũng chứng minh gia tộc kia nội tình rất cạn. Tổ tiên không có đi ra cái gì anh hùng. Để Chu Minh Nhạc kinh ngạc chính là, vị này tờ Mos kỵ sĩ đối Flo Vương quốc cảnh nội quý tộc số như gia bảo. Chẳng những biết gia tộc của bọn hắn huy chương, cũng biết tổ tiên bọn họ là bởi vì cái gì phong tước. Giữa bọn hắn quan hệ thân thích, xa gần các loại, hiển nhiên một bộ Flo Vương quốc thăng quan đồ. Chu Minh Nhạc kinh ngạc tán thưởng vài câu.